Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13. Yuichi xoa đầu thật ôn nhu đây. Mới vừa xoay người lại, liền nhìn thấy Masiro Shina lúc này đang đứng ở một nhà bánh mì ngoài quán. Hai tay nằm ngoài trong suốt cửa sổ lên, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm trong cửa hàng cái. Sau đó đi vào trong cửa hàng, ai tương đương lại không nói một tiếng liền đi mở ra. Takahashi Yuichi bất đắc dĩ hít một tiếng sau, liền đi theo, vừa bước vào trong cửa hàng, thấy Masiro Shina chính vác đối với mình, liền hỏi, Shina ngươi tại sao không nói một tiếng liền tiến vào trong tiệm này đến rồi? Nếu như ta không tìm được ngươi làm sao bây giờ? Lúc này Masiro Shina cầm trong tay bị cái túi nhỏ bọc lại bánh bom cu khẩn. Một bên thử nghiệm xé ra vừa nói, Dai Zepu, Yuichi không phải tìm tới ta sao? Hơn nữa làm mất, đi lạc, cũng có thể gọi điện thoại. Ta cũng đã nhớ tới đường về nhà. Vấn đề không phải cái này a. Bất kể như thế nào ngươi cũng có thể lên tiếng chào hỏi a. Tương tự sự tình không chỉ một lần. Takahashi Yuichi thường xuyên cảm giác mình não đường về cùng đối phương không có ở trên một sợi dây. Lần sau nhất định, lúc này đóng gói túi rốt cục xé ra. Masirio Aina nói liền cầm lấy bánh bom cu khẩn, nhẹ nhàng hàm ở trong miệng. Nghe nàng nói như vậy, Takahashi Yuichi liền cũng không lại xách, đi tới nàng bên cạnh. Người đến bánh mì tiệm là nhìn thấy có cái gì muốn ăn. Lúc này Masiro Shina chính ngụm nhỏ ăn bánh gato bên ngoài tầng kia vòng tuổi. Thấy Takahashi Yuichi lại đây, chính gắt gao nhìn chằm chằm trong tay mình bánh bom cu khẩn, liền ngừng lại. Masiro Shina nhìn một chút trong tay bánh bom cu khẩn, do dự chỉ là trong nháy mắt, sau đó một mặt không muốn đưa về phía Takahashi Yuichi. Yuichi ngươi cũng nếm thử, rất mỹ vị. Takahashi Yuichi không nói gì. Đây là ngươi ăn qua à? Hơn nữa, cái kia, Shina ngươi định trả tiền sao? Không cần Masiro Shina trả lời. Lúc này một bóng người cao to đi tới trước mặt hai người. Hắn giữ lại đầu trọc, trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, ăn mặc đồng phục làm việc. Nàng không trả tiền. Nam nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Takahashi Yuichi nói, Yuichi, vị đại thúc này còn cao hơn ngươi. Masiro Shia hơi kinh ngạc nói, thấy Yuichi cũng không tiếp bánh bom cu khẩn, liền tiếp tục bắt đầu ăn. Ngươi làm sao còn không thấy ngại ăn à? Takahashi Yuichi vội vàng từ trong túi móc ra tiền đưa cho vị này hùng hổ nhân viên mậu dịch. Xin lỗi lên, thực sự xin lỗi. Nàng khả năng là bởi vì có chút không thể chờ đợi được nữa. Vì lẽ đó trước hết ăn. Nói xong không khỏi nghĩ thầm. Lẽ nào Anh Quốc tiệm bánh gato còn có thể ăn trước lại trả tiền? Lại nói vị đại thúc này nhìn cũng là 40 không tới. Dĩ nhiên đã đầu trọc. Người tại sao liên tục nhìn chằm chằm vào ta đầu xem? Nhân viên mậu dịch tiếp nhận tiền sau nhìn chằm chằm Takahashi Yuichi hỏi. Ây, ha ha, ta hiểu, ngươi khẳng định đang suy nghĩ vị đại thúc này rõ ràng còn rất trẻ. Tại sao liền đầu chọc đúng không? Không có, tuyệt đối không có, nguyên bản nhìn qua còn rất hung ác đại thúc cười lên lại vẫn rất thân thiết. Takahashi Yuichi cảm thấy mới vừa mới đối phương hay là cũng không phải chừng chính mình. Chỉ là ánh mắt vốn là như vậy thôi, mặc kệ thế nào. Đối phương trên mặt vết sẹo vừa nhìn chính là có cố sự người. Không chừng đã từng vẫn là xã hội đen. Hắn có thể không có hứng thú nhận thức, liền nắm lấy mấy cái bánh bom cu khẩn, vừa vặn tiền cũng không cần thối. Tìm, sau đó nắm Masiro Shina nhanh tay bước rời đi. Vết sẹo đại thúc nhìn Takahashi Yuichi rời đi bóng người, vui mừng gật gật đầu. Lão yêu hài tử rất đẹp trai nha, chỉ so với năm đó ta kém một tí tẹo như thế. Sau khi về nhà, Takahashi Yuichi đang định trở về phòng, lại bị Mashiro Shina kéo. Làm sao? Yuichi, ta còn muốn. Mashiro Shina có chút dáng vẻ đáng yêu. Thẻ, kawaii, gắng giữ lòng bình thường. Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ. Ngươi không phải trở về trên đường lại ăn một cái sao? Ăn nhiều cơm tối liền ăn không vô. Lập tức từ túi lớn bên trong lấy ra một cái bánh bom kuchen cho đối phương. Ngày hôm nay đây là cái cuối cùng. Ánh sáng, chỉ ăn cái này dinh dưỡng không đủ. Yuichi thật tốt. Mashiro Shina tiếp nhận bánh bom kuchen xé ra đóng gói lại bắt đầu ăn. Mỹ vị khiến nàng không khỏi nheo lại hai con mắt. Nhìn thật là đáng yêu. Bởi quá mức đáng yêu, Takahashi Yuichi không kìm lòng được đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Nhu thuận tóc xúc cảm tốt lắm. Takahashi Yuichi rốt cuộc biết tại sao có mấy người yêu thích vò người khác đầu. Bởi vì cảm giác quả thật không tệ. Đương nhiên đến chất tóc tốt mới được. À, nếu như ba mẹ vì ta sinh một cái đáng yêu muội muội là tốt rồi. Trong lòng cảm thán một phen sau, lúc này mới nghĩ lên chuyện của mình làm quá mức thân mật. Chỉ thấy Mashiro Shina trong tay bánh bom kuchen cũng không ăn. Hai mắt yên lặng nhìn mình. Không, thật không tiện. Takahashi Yuichi lúng túng thu tay về không biết giải thích thế nào. Nếu như liền nói mình vừa mới đem nàng làm muội muội mới làm như thế. Cảm giác vừa giống như là kiếm cớ chiếm tiện nghi. Yuichi thật sao xin lỗi. Mashiro Shina nói tiếp, Yuichi vò đầu thật ôn nhu đây. Khi đừng cắt yêu, ahata, soka, Takahashi Yuichi lúng túng cười cợt. Lập tức sửng sốt, chờ chút, nàng cũng không đáng ghét. Còn rất yêu thích, vậy ta sau đó mà không phải còn có cơ hội. Buổi tối, Takahashi Yuichi dùng hơn 2 giờ liền hoàn thành. Death Note, 3 trang nội dung. Bây giờ đối với hồi tưởng manga nội dung cũng đồng thời tiến hành hội họa đã quen tay hay việc. Một tuần chỉ đổi mới một chép lời đối với hắn mà nói là tương đương ung dung. Cho dù chỉ có tan học sau khi về nhà mới có thể vẽ manga. Ngồi ở trên ghế nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau. Takahashi Yuichi cầm điện thoại di động lên bấm Akira Hattori điện thoại. Moji Moji, chào buổi tối. Hattori Sao-san, chào buổi tối Takahashi Sao-kun, có chuyện gì không? Điện thoại một đầu khác, Akira Hattori ngữ khí hơi nghi hoặc một chút nói xong. Bưng lên mới vừa pha tốt cà phê uống một hớp. Ta muốn hỏi một chút. Death Note, có thể một tuần hai chép sao? Phốp, ngươi chờ một chút. Takahashi Yuichi không biết đối phương có chuyện gì. Hy vọng sẽ không chờ quá lâu. Akira Hattori nắm giấy đem trước mặt bàn trà lau khô ráo sau. Liền lần thứ hai cầm điện thoại di động lên. Thật không tiện, ta khả năng nghe lầm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hả? Ta muốn hỏi. Death Note, có thể một tuần hai chép sao? Ngoặc kép, Hattori Sao-san. Hattori Sao-san ngươi vẫn còn ở đó. Baka đừng. Takahashi Yuichi sợ hãi đến không khỏi nghiêm lên. Cũng còn tốt không ai nhìn thấy. Akira Hattori nổi giận gầm lên một tiếng sau sâu hút vài hơi khí để cho mình bình tĩnh. Một tuần hai chép hoặc là đồng thời đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, hai bộ manga mangaka không phải là không có. Nhưng này là đã ít lại càng ít. Tuyệt đại đa số mangaka chỉ là một tuần càng một chương liền rất vất vả. Huống chi Takahashi Yuichi vẫn là một tên học sinh cấp 3. Mà nếu như đối phương nghĩ một tuần hai lời cũng chỉ có một khả năng. Vậy thì là bỏ học. Nếu như muốn hỏi Akira Hattori, một người nếu như có thể kiếm được tiền, còn tất yếu đi học tiếp tục sao? Hắn không biết những người khác làm sao. Nhưng nếu như là Takahashi Yuichi, hắn cảm thấy đến. Đối phương hoàn toàn không này cần thiết vì một tuần hai chép manga mà từ bỏ học nghiệp. Hắn cũng biết đối phương gia đình điều kiện không phải rất tốt. nhưng hiện tại nếu đã trở thành mangaka, chỉ cần có thể bảo đảm tác phẩm chất lượng, vậy khẳng định là qua không được cuộc sống khổ. Ngươi ở đâu? Hít, trong nhà. Takahashi Yuichi ngẩn người đáp. Nhà ngươi khoảng cách phụ cận quầy ăn khuya gần sao? Akira Hattori ngữ khí có chút nghiêm túc. Hattori sao san ngươi sẽ không phải. Chúng ta ngay mặt nói chuyện đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.